Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 411, chương 160, Maito Gai kết thúc. Tiểu quỷ này thực lực thật mạnh, mặc dù là ở cường giả như mây trong tổ chức, chỉ sợ cũng chỉ có thủ lĩnh Linh cùng Uchiha Itachi hai người có thể mang hắn áp chế. Sasori nhìn thì ra Colossus đứng yên địa phương, lầm bầm lầu bầu nói rằng, siêu, siêu, siêu. Trong lúc bất chợt, xa xa truyền đến ba đạo cấp tốc tay áo tiếng xé gió. Ba cổ khí tức cường đại rất nhanh mà đến, từ ba phương hướng đem Sasori đoàn đoàn bao vây. Đây là, Sasori lấy làm kinh hãi, bởi vì hắn thình lình phát hiện cái kia đang ở cấp tốc mà đến ba cổ hơi thở cường đại dị thường. Dĩ nhiên toàn bộ đều là ảnh cấp người trước. Người nào lại dám xông vào ta Vũ Tông? Hyuga Neji mở to một đôi bạch nhãn, lạnh lùng quát lên, hắn khí độ trầm ổn, mỗi tiếng nói cử động đều phát ra một loại đại sư phong phạm, làm lòng người gãy. Cái này nhân loại rất mạnh đâu, mới dễ dàng cho ta luyện tay một chút. Uchiha Sasuke một đôi tinh hồng sắc con người gắt gao nhìn chằm chằm Sasori, giống như là phát hiện một cái mới lạ con mồi giống nhau. Trong ánh mắt chiếu lấp lánh, ta xem hay là giao cho ta a. Kimimaro cầm trong tay một cây dài chừng 1 mét bạch cốt gậy to, chỉ điểm Sasori nói rằng, khí thế của hắn cuồng dã, cực kỳ giống một cái cuồng chiến sĩ. Trong ánh mắt lóe ra hung ác điên cuồng quang mang. Các ngươi, Sasori trong lúc nhất thời liền chấn nhiếp. Đương nhiên, hắn cũng không phải là sợ. Lấy hắn hơn 20 năm kinh nghiệm chiến đấu cùng với thực lực cường đại, cũng không khả năng đối với Hyuga Neji ba người sinh sợ hãi. Hắn cảm giác được khiếp sợ là cái này ba thân phận của người. Bạch Nhãn, Seragon cùng với Shikosumiaku, cái này ba loại nổi danh khắp thiên hạ huyết kế giới hạn. Lấy Sasori nhãn lực thì như thế nào không nhìn ra đâu. Hyuga nhất tộc, Uchiha nhất tộc, Kaguya nhất tộc, không người nào là đã từng uy chấn thiên hạ siêu cấp cường tộc. Colossus đến tột cùng là phương nào thần thánh, liền như vậy ba cái nhân trung long phượng đều có thể hàng phục. Chậm đã, Sasori thấp giọng quát nói, ta không phải là địch nhân, nếu như ta không có nhìn lầm, người y phục trên người chắc là Akatsuki, thành viên tổ chức dành riêng phục sức. Kimimaro lạnh lùng nói, hắn đã từng đi theo Orochimaru, tự nhiên gặp rồi Akatsuki thành viên y phục, vì vậy liếc mắt liền nhận ra được, ngươi là Akatsuki thành viên. Nghe được câu này, Uchiha Sasuke mắt thần mãnh lập tức ác liệt, một cỗ khí thế đáng sợ mổ bung ra, nhất thời liền đem Sasori bao phủ. Không sai, Sasori gật đầu, ngươi có việc. Hắn ngưng thần nhìn Uchiha Sasuke, hỏi, Uchiha Itachi ở nơi nào? Nói cho ta biết. Uchiha Sasuke nói dần từng chữ. Uchiha Itachi sao? Ha ha, Sasori cười ha ha, nói rằng, ta biết hắn ở nơi nào. Thế nhưng ta tại sao phải nói cho ngươi biết đâu? Ánh mắt của hắn cũng lạnh xuống, đối đầu gay gắt nói rằng, hắn năm đó cũng là nổi danh khắp thiên hạ siêu cấp thiên tài, càng là giết chết các đời mạnh nhất đệ tam Kazekick làm khôi lỗi. Tự nhiên là một thân ngạo khí, đối mặt với Uchiha Sasuke người gây sự trạng thái, hắn đương nhiên sẽ không đơn giản nhường đường. Ngươi biết là được, Uchiha Sasuke ngạo nghễ nói rằng, nếu như ngươi không muốn nói, ta sẽ dùng ta phương thức của mình để ngươi nói ra. Sasuke, Hyuga Neji nói rằng, Neji, hai người các ngươi lui ra phía sau, ta tự mình một người đối phó hắn. Uchiha Sasuke quát lên, Hyuga Neji trong mắt lóe ra một tia hàn quang, đối với Uchiha Sasuke cực kỳ bất mãn, thế nhưng hắn cũng là không có phát tác. cùng Kimimaro lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, nhất tề hướng về phía sau thối lui. Akatsuki thành viên, mỗi một người là tuyệt đại cao thủ, cực kỳ cường đại, gần nhất Uchiha Sasuke theo thực lực tăng cường, càng ngày càng là cao ngạo. Nếu như mượn này nhân thủ đem thất bại, ngược lại cũng không phải một chuyện xấu. Tiểu quỷ, nhìn ra được ngươi rất ngông cuồng. Sasori vừa nói, vừa đem đệ tam Kazekick khôi lỗi lấy ra. Lạnh lùng nói, thôi được, ta hôm nay hay dùng cái này một có đủ khôi lỗi cùng ngươi chiến đấu một hồi a. Khôi lỗi, ngươi là khôi lỗi sư. Uchiha Sasuke trên mặt chẳng đáng càng thêm nồng nặc. Hắn đã từng thấy qua Kankuro Kugusu no Jutsu, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Vì vậy, hắn thuận tiện cũng đem Sasori coi thường một chút. Hắn cũng là không biết, Kankuro Kugusu no Jutsu cùng Sasori so sánh với nào chỉ là kém cách xa vạn dặm. Giữa hai người căn bản cũng không phải là một cái thứ nguyên tồn tại. Không sai, ta chỉ là một khôi lỗi sư. Sasori nói rằng, trong ánh mắt của hắn có sát cơ đang lóe lên, nhìn ra được hắn đối với Uchiha Sasuke cuồng vọng cực kỳ bất mãn. Có một loại muốn ghét người xung động, ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Nói ra Uchiha Itachi hành tung, Uchiha Sasuke dùng cư cao lâm hạ giọng nói lại một lần nữa nói rằng, xa thiết thời vũ, Sasori không thèm nói, nhắc lại, mà là trực tiếp hai tay kết ấn, thôi động đệ tam Kazekick khôi lỗi phát động uy lực mạnh mẽ bí thuật. Đối với Uchiha Sasuke triển khai công kích, Uchiha Sasuke hét lớn một tiếng, tay phải rút ra bên hông thảo chỉ kiếm hướng về Sasori phóng đi. Giữa hai người chiến đấu, trong khoảnh khắc triển khai, Colossus lấy phi lôi thần chi thuật trở lại Akatsuki. Địa điểm tụ họp thời điểm phát hiện nơi đó đại sơn lại nhưng đã bị triệt để san bằng. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi đây khắp nơi đều là to lớn vỡ vụn hòn đá, giống như là mới vừa bạo phát một hồi sơn băng giống nhau. Địa hình bị hoàn toàn thay đổi, còn đáng sợ hơn lực phá hoại. Colossus trong lòng âm thầm nói rằng, hắn không có chậm trễ, lập tức lấy võ đạo thiên nhãn, đối với bốn phương tám hướng tiến hành quan sát. Rất nhanh, hắn đang ở một đống đá vụn trong lòng đất tìm được rồi chỉ còn một hơi thở Maito Gai. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, đem Maito Gai từ toái trong đống đá đào. Vì, tại sao muốn trở về? Maito Gai chặt chẽ nhìn Colossus, lẩm bẩm nói, hắn lúc này đã sớm dầu hết đèn tắt. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bước vào quỷ môn quan. Đừng nói chuyện. Colossus đem Maito Gai thân thể cố định, sau đó tay trái đặt ở Maito Gai hậu tâm, tay phải hướng về phía trước nâng dơ thành thác thiên hình dáng. Đừng uổng phí công phu. Maito Gai lạc giọng nói rằng, cái này, đây là bát môn phó tác dụng phụ, phải không? Không thể nghịch chuyển. Người khác không thể thế nhưng ta có thể. Colossus thấp giọng quát nói. Cấm kỵ bí thuật. Thâu thiên đoạt nhật. Hắn giống to. Oanh. Trong sát na. Cái này một mảnh nhỏ thiên địa kịch liệt lắc động. Trong thiên địa tích chứa tinh thuần năng lượng như nộ hải sóng lớn một dạng điên cuồng dũng mãnh. Vào Colossus tay phải. Sau đó dọc theo tay phải của hắn chảy về phía trong cơ thể hắn. Hắn lấy võ đạo tâm pháp đối với cái này vô cùng vô tận năng lượng thiên địa tiến hành luyện hóa. Sau đó rót vào Maito Gai trong cơ thể. Tu bổ Maito Gai gần như hoàn toàn bại hoại thân thể. Cấm kỵ bí thuật, thâu thiên đoạt nhật, vốn là võ giới một loại trí cao vô thượng thần thông một trong. Luyện tới cảnh giới tối cao, hoàn toàn có thể câu thông mình cùng đại tự nhiên. Giữa hai người hòa làm một thể, vô địch thiên hạ. Colossus từng hữu hạnh chiếm được cái này nhất bí pháp, thế nhưng hắn lại cho rằng cái này một thần thông cùng hắn võ đạo tâm pháp lẫn nhau mâu thuẫn với vì vậy vẫn chưa từng sử dụng. Lúc này đây vì cứu Mai Tô Gai, hắn ngoại lệ thi triển ra. Ở Colossus toàn lực cứu trợ dưới, Mai Tô Gai cuối cùng là còn sống. Chỉ bất quá, hắn lại triệt để biến thành một cái phàm nhân. Cũng không tiếp tục lúc trước cái kia cường hãn vô cùng, thương lam dã thú. Tại sao muốn cứu ta? Mai Tô Gai lạc giọng nói rằng, hiện tại bộ dáng này, so với ta chết càng thêm thống khổ. Ngươi chết, Hatake Kakashi về sau làm sao bây giờ? Colossus thản nhiên nói, ta đưa ngươi trở về Konoha a. Hatake Kakashi đang ở trong bệnh viện chờ ngươi đấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.